Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1185, đệ 1185 trang. Phù Xuyên quay đầu lại, nhìn đến Tạ Tư Ý những người này. Trần chờ hạ, vẫn là, đi rồi, vốn tưởng rằng nàng sẽ quay đầu lại ôm một chút Phục Gia. Hoặc là cảm kích hạ Tạ Tư Ý những người này. Nhưng là nàng không có. Liền như vậy đi rồi, Phục Gia đáy mắt ửng đỏ. Tạ Tư Ý còn lại là nhíu mày, bụi bặm rơi xuống đất. Hết thảy kết thúc, giống như lại không kết thúc, bệ hạ. Không ít người khóc lóc quỳ gối Hoàng Cô Chu trước mặt. Giống như đã bắt đầu khóc tang, Tạ Tư Ý tâm tình không tốt. Tới một câu, khóc cái gì? Hắn ở đột phá đâu? Ý thức trấn áp giới linh, có thể so với thần minh. Đi trừ ma chú thể sau vốn dĩ liền có thể thành thần thiên môn ở, còn phải là phệ hồn thú tỉnh táo. Nhất, mọi người còn đắm chìm với cái này cục diện thời điểm. Nàng liếc mắt một cái nhìn thấu bản chất, mà thiên môn huyền phù không chung. Ở đây đỉnh đại tướng ở mộng bức sau bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngọa táo. Ngọa táo, không có khả năng đi. Chẳng lẽ là Hoàng Vô ghét hắn? Hắn đổi tính, không phải hắn. Là quy tắc đem thiên môn duy trì. Nó dự cảm tới rồi nguy hiểm cần thiết bồi dưỡng ra càng nhiều thần cấp tới đối kháng Phù Xuyên cùng. Hoàng Vô ghét mang đến uy hiếp, không động vương xem thấu mấu chốt kia Hoàng Cô Chu đột phá. Mọi người ánh mắt trao đổi, ý đồ ám sát hoặc là đánh gãy. Nhưng bên kia Tạ Tư Ý đám người ở đâu? Hơn nữa cái kia Phục Gia cũng ở, bọn họ cân nhắc lợi hại. Vẫn là không nhúc nhích. Mà một chút, Hoàng Cô Chu trên người bốc cháy lên ngọn lửa tới, đại niết bàn. Có một người đại niết bàn từ chết mà sinh, thừa dịp thiên môn ở, tiến vào ngủ đông thả đột phá trạng thái, bất tử Hoàng đột phá cùng mặt khác huyết thống không? Giống nhau, yêu cầu ngủ đông niết bàn. Khi nào thức tỉnh còn không biết đâu, có thành công hay không cũng không nhất định. Bất quá cái kia Phù Xuyên vì cái gì cũng là bất tử Hoàng huyết mạch. Hợp lại dưới bầu trời này chí cường giả đều là bất tử hoàng. Kia Quý Ly không phải cũng là. Này đó dị đoan là sẽ tuyển huyết mạch. Chướng mắt chúng ta a. Người từ ngoài đến còn như vậy kiêu ngạo cao ngạo. Chân khí người. Hiện tại nhìn. Xích Phong cùng kia dị đoan là một đám. Lại tới nữa các ngươi. Các ngươi có ý tứ gì? Mới vừa đánh xong liền nội hàm ta Xích Phong. Muốn đánh nhau. Chính là. Các ngươi đừng nói bậy. Nàng không trực tiếp chạm nhân thủ cánh tay, cũng không quản hắn chết sống. Liền này còn một đám a. Muốn nói lên, kia Phục Gia cùng nàng mới là một đám đâu. Còn tính phu thê, ta nói, này Phù Xuyên rốt cuộc là nam hay nữ? Nàng bản thể là Tạ Khắc Lệ vẫn là Phù Xuyên? Là Phù Xuyên đi, những cái đó trong trí nhớ mặt, nàng người nhà, nàng là nữ. Bên cạnh cái kia mỹ nữ là nàng muội muội. Nơi đó, nàng thế giới nhìn như thế nào? Thực an bình an toàn bộ dáng, chính là thực phàm nhân. Phàm nhân cái dám, nhiều như vậy dị đoan tu luyện thiên tài sao có thể là phàm nhân thế giới? Nguy cơ tạm thời giải trừ, tuy rằng còn thấy không rõ con đường phía trước, thả thiên môn một khai, thế giới cách cục đại biến. Mọi người cũng còn có thể nói chuyện phiếm một vài, mà ngủ đông Hoàng Cô Chu đã bị Thiên Lý Minh lâu. Thu đi, đang muốn hồi đế quốc, bỗng nhiên, nàng xoay người. Nhìn bên cạnh tuyết tầng thượng bắt đầu phóng thích tiêu tán giới linh ký ức. Những người khác vốn cũng phải rời khỏi. Nhìn đến tuyết tầng mặt trên như ẩn như hiện ký ức tức khắc đều dừng bước chân, trời mưa. Dừng chúc thực an tĩnh, tí tách tiếng mưa rơi, thị giác. Nó có thể nhìn thấu nàng ngụy trang, tương đương hắn cũng có thể nhìn thấu nàng ngụy trang, hắn nhìn đến chính là Phù Xuyên, sau lại mới. Nhìn đến ánh mắt đầu tiên, giống như là tuyết sơn sụp đổ, nhưng hắn không lộ thanh sắc, mà hiện tại nàng ở dưới mái hiên là. Thanh trường sam thủy mặc áo ngoài bộ dáng, quan phát tóc đen như tố, phút cuối cùng vũ, ướt rầm rề, bởi vì khắc khẩu mà phẫn nộ. Không ngừng tới gần, đi bước một chút tăng lên âm lượng, nhưng tiếng mưa rơi lại bắt đầu yếu bớt thậm chí biến mất. lẫn nhau, thanh âm cũng đã biến mất theo cuối cùng một bước tim đập. Chỉ còn lại có kịch liệt tiếng tim đập, hoàn toàn không điếc thế giới. Vẫn là như vậy, mưa lớn, nước mưa tưới ướt át thả làm thổ địa trở nên ô trọc. Thấy không rõ nguyên lai bộ dáng, mà thị giác đã vô hạn thu nhỏ lại, làm lơ thả làm nhạt quanh mình sở hữu hoàn cảnh, ướt đẫm đầu gỗ. Mưa bụi kéo lớn lên mạnh, trên bàn ấm trà, oai đảo ghế dựa, chỉ còn lại có trước mắt người hé mở thả ướt át đỏ bừng cánh môi, lại gần một bước. Thị giác kéo thấp, tiếp cận nàng, nàng còn chưa phát hiện. Cố Tự phẫn nộ, đáy mắt đều đỏ hàm chứa nhàn nhạt thủy quang. Đối hắn nói ác độc nhất nói. Sau đó, hắn dương mắt, tim đập đạt tới đỉnh. Ánh mắt dừng ở nàng trong mắt bị mắng thời điểm. Nguyên lai cũng ở trong mắt nàng ngắn ngủi ở một lát, hắn thấy được chính mình, thấy được chính mình. Muốn cúi đầu dục vọng, thấy được hắn sơ hở, thấy được chính mình chật vật thất thố bộ dáng. Hắn sợ hãi, lo sợ không yên lui về phía sau. Nàng trì hoãn hạ mới ý thức được, cũng đi theo lui, tim đập, vẫn luôn đều ở, còn ở tăng lên. Lúc này, giới linh đối hắn nói tam câu nói. Này tam câu nói đinh tai nhức óc, vứt bỏ dục vọng lại nhặt lên, liền không khả năng lại buông xuống. Nàng là chủ nhân của ta, đưa tới chúc ngươi thành ma kiếp nạn. A, không giết nàng, nàng sẽ vĩnh viễn ở ngươi trái tim chỗ sâu trong lặp lại vượt rào cản. Giới linh bị đuổi đi cực đoan tà ác hoàn toàn tiêu tán, tuyết tầng thượng huyết như cũ tươi đẹp. Tạ Tư Ý bừng tỉnh, cho nên Hoàng Vô Ghét ban đầu tuyển định mục tiêu vẫn là Hoàng Cô Chu. Phù Xuyên là hắn một nhóm bỏ vào tới quân cờ chi nhất, nhưng sau lại phát hiện có thể dùng để ảnh hưởng Hoàng Cô Chu, trở thành người sau sơ hở. Vì thế, nhưng Hoàng Vô Ghét cũng dự thiết Phù Xuyên nghịch tập, làm chuẩn bị kia ba viên quân cờ. Nàng cùng Hoàng Cô Chu là thứ hai, còn có một cái Quý Ly cũng không có. Mặt khác dị đoan đều ở Phù Xuyên bên kia. Phù Xuyên hiện tại phản đem Hoàng Vô Ghét một quân, làm hắn kế hoạch thất bại, kết thúc lật thuyền, về sau lại sẽ như thế nào? Người này là phải trở về bổn vũ trụ, cho nên tuyển nhất thích hợp vật dẫn. Nàng tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Trong phòng, Phục Gia cúi xuống thân tới gần đã ngủ A Duẩn, Tiểu Tâm dùng gương mặt dán nàng mặt. Hết chương.